Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 441, Cường giả Linh Tôn. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân ở trong cửa hàng của Giang La Đảo, Kim Vân Phi giới thiệu từng trợ thủ đắc lực và môn nhân của hắn cho Cổ Vân. Những người này tu vi không cao, cũng đều là cảnh giới linh sư mà thôi. Bất quá từng cái vô cùng thông minh, những năm gần đây, cửa hàng này có thể ở các đại hòn đảo mọc rễ lạc diệp, phát triển nhanh chóng như thế, cũng không thể tách rời cố gắng của bọn hắn. Những người này không hiểu gì về Cổ Vân, chỉ cho rằng đó là một cường giả cảnh giới linh đan, chỗ dựa của Kim Vân Phi, đối với việc này Cổ Vân cũng không giải thích nhiều. Chỉ cần bọn họ tận tâm tận lực, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn họ. Ước chừng 10 ngày sau, Kim Vân Phi xử lý thỏa đáng mọi chuyện, cùng với những tu sĩ linh đan khác đi tới Minh Nguyệt Tông. Chỉ có La Ly lưu lại, phụ trách xử lý một ít chuyện vụn vặt cho Cổ Vân. Tu vi La Ly không thấp, tu sĩ cảnh giới linh đan hậu kỳ đỉnh phong, vô luận từ trên uy vọng hay là tu vi, đều có đầy đủ phân lượng. Ở tu sĩ bình thường, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh đan, toàn bộ hòn đảo Giang La Hải, chính là toàn bộ Tinh La Hải, đều bình thường không có gì lạ. Nhưng chỉ có người của Liên Minh Tu Chân mới có thể cảm nhận được gió nổi mây phun trong đó. Trong thời gian mười mấy ngày ngắn ngủi, một lượng lớn tu sĩ linh đan của Liên Minh Tu Chân đã ra ngoài, một mặt đi tới vùng biển bên ngoài, hy vọng có thể thuyết phục tông môn ở vùng biển bên ngoài trở về. Mặt khác, thì là khắp nơi tìm kiếm tung tích tu sĩ yêu tộc, căn cứ yêu tộc bắt được cung cấp, ở bên trong nội hải, hẳn là có không ít tu sĩ linh đan yêu tộc. Những người này cũng không phải là môn nhân của Cổ Vân, bọn họ hẳn là ở trong nội hải, có khả năng dò xét được rất nhiều bí ẩn, nếu không diệt trừ những yêu tộc này, hậu hoạn vô cùng. Đương nhiên, những việc vặt này, tự nhiên không cần Cổ Vân quan tâm, Liên Minh Tu Chân đã hình thành từ lâu, lại có cao tầng Giang La Tông phụ trợ, hết thảy công việc đều có kết cấu. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng không ngừng tu luyện, tiến thêm một bước vững chắc cảnh giới trước mắt của mình. Ở phương diện tu luyện thần thể, cũng có vài phần tiểu thành, đối với vận dụng thần lực đã tương đối thuần túy rồi, đặc biệt là thần độn thuật, càng là có thể trong nháy mắt độn ra hơn 10 dặm. Hai tháng sau, Cổ Vân nhận được một tin tức truyền đến, khí tức linh lực truyền tấn này cực kỳ cường đại, lần đầu tiên Cổ Vân tiếp xúc, thân thể đã bị va chạm mãnh liệt mấy lần. Đưa tin này cũng vô cùng đơn giản, chỉ có mấy chữ. Cổ tiểu hữu đến Giang La Tông một chuyến. Phản ứng đầu tiên của Cổ Vân là nhận định đây là một cường giả cảnh giới linh tôn, khí tức linh lực của hắn vô cùng cường đại. Từ nội dung đưa tin nhìn lại, người này hẳn là không biết mình, nhưng đối với mình có chút bất mãn. Có thể làm cho một gã cường giả linh tôn, lấy khẩu khí như thế đưa tin đối với mình, nghĩ đến vị cường giả linh tôn này đối với mình đã có hiểu biết. Mà có thể thông báo cho hắn, cũng chỉ có mấy tên linh đan đỉnh phong tu sĩ trong Liên Minh Tu Chân kia. Đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có gì phải e ngại, tu vi thần thể của hắn bây giờ, đã đạt đến cảnh giới linh tôn, tuy rằng kinh nghiệm đấu pháp ít một chút, nhưng mà pháp quyết thần lực lại vô cùng cường đại. Hơn nữa Cổ Vân còn có ưu thế tiên cơ, cường giả linh tôn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Cổ Vân sẽ ra tay công kích hắn trước. Đương nhiên, tất cả những điều này đều được thành lập dưới tiền đề là cường giả linh tôn kia ngang ngược không nói lý. Nếu cường giả linh tôn này nguyện ý chống đỡ yêu tộc xâm lấn, Cổ Vân cũng không cần phải bại lộ thực lực chân chính của mình. Từ đại cục trước mắt mà nói, là chống đỡ yêu tộc xâm nhập, nhìn từ góc độ bản thân Cổ Vân, tránh cho mình trở thành tù binh yêu tộc. Liên Minh Tu Chân tuy có thể phát huy tác dụng rất lớn, nhưng Cổ Vân thấy, quyết chiến cuối cùng vẫn là dựa vào tu sĩ cảnh giới linh tôn trở lên. Đặc biệt đối mặt côn bằng yêu tộc cường đại như thế, chỉ sợ chỉ một hai cường giả yêu tộc, cũng không nhất định có thể có phần thắng gì. Cổ Vân không có bất kỳ ác cảm gì với yêu tộc, cũng không có ý định diệt trừ hoàn toàn yêu tộc. Nhưng giữa yêu tộc và tu sĩ nhân loại vẫn luôn tồn tại mâu thuẫn to lớn không thể điều hòa. Mâu thuẫn này đã tích lũy mấy ngàn vạn năm, thậm chí có khả năng hết sức căng thẳng. Cổ Vân không nghĩ nhiều, trực tiếp ngự kiếm mà đi, một lát sau đã đi đến trụ sở của tông môn Giang La Tông, hắn dùng thần niệm ngự trên lệnh bài trong tay Cổ Vân, các đệ tử lập tức rời đi. Ở trong Giang La Tông, một đạo linh lực nhàn nhạt quanh quẩn toàn bộ tông môn. Tu sĩ cảnh giới linh đan trở xuống, hẳn là hoàn toàn không phát hiện được. Linh đơn tu sĩ có thể phát giác được nhưng không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Chỉ có tu sĩ đạt đến linh đơn đỉnh mới biết tu sĩ có thể phóng xuất ra khí tức linh lực này cường đại đến mức nào, tu vi đáng sợ đến mức nào. Đi theo đạo linh lực này chỉ dẫn, Cổ Vân đi tới một chỗ trên đỉnh núi phía sau núi Giang La Tông. Ngọn núi nhỏ này bị chặn ngang chặt đứt, phía trên dĩ nhiên là một mảnh hồ nhỏ màu xanh lam, ở giữa hồ có một tòa lương đình. Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi ngồi ngay ngắn trên ghế đá, quanh người hắn được một luồng ánh sáng vàng bao bọc, khí tức linh lực trên người vô cùng nồng đậm. Cái này giống hệt với mấy chục năm trước, khi Cổ Vân ở Phượng Nhãn Đảo nhìn thấy hắn. Cường giả cảnh giới này, thọ nguyên có thể đạt tới hơn 2.000 tuổi, ở trong thọ nguyên dài dòng buồn chán, mấy chục năm có lẽ là thời gian một lần bế quan tu luyện, không có bất kỳ biến hóa cũng là phi thường bình thường. Nơi này không có tu sĩ khác, bất quá hai vị tông chủ Giang La Tông, hẳn là sớm đã biết được hắn đến. Cổ Vân ngự kiếm đi vào trong lương đình, chắp tay nói. Vãn bối Cổ Vân, bái kiến tiền bối. Kim quang thượng nhân quan sát Cổ Vân vài lần, hai mắt híp lại, trên người hắn kim quang linh lực phun trào mấy lần, qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Ngươi chính là Cổ Vân, nếu như ta không đoán sai, hình như ta đã từng gặp ngươi ở nơi nào rồi. Cổ Vân hơi sững sờ, hắn cẩn thận nhớ lại một phen, nói. Vãn bối là tu sĩ Nam Nhạc Quốc, năm đó đi theo Phượng Minh gia tộc đến Phượng Nhãn Đảo, có lẽ khi đó tiền bối ngẫu nhiên gặp qua vãn bối một lần. Lúc đó tu sĩ đông đảo, chừng mấy ngàn người, mà vãn bối tu vi không cao, cho nên không có lưu lại ấn tượng cho tiền bối. Phượng Nhãn Đảo, Phượng Minh gia tộc, kim quang thượng nhân gật gật đầu, thì ra là thế, ta tựa hồ nhớ ra rồi. Năm đó tu vi của ngươi bất quá chỉ là cảnh giới linh sư, bây giờ lại có thể tu luyện tới cảnh giới linh đan trung kỳ. Hơn nữa trên người còn có một loại khí tức cường đại mà ta nhìn không thấu, xem ra mấy chục năm nay, cơ duyên của ngươi không cạn, đạt được không ít chỗ tốt. Nhưng mà, ta ở trên người của ngươi, tựa hồ phát giác được một tia khí tức ta tu luyện đến kim xà. Trong mắt Cổ Vân lóe lên tinh quang, lúc hắn ở dung hỏa chi nguyên, quả thật đã bắt được mấy con kim xà, chẳng lẽ kim xà này có liên quan đến kim quang thượng nhân? Phượng Minh gia tộc cùng với tiền nhiệm đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông tiến vào dung hỏa chi nguyên là vì Phượng Hoàng Tinh Phách, chẳng lẽ Kim Quang Thượng Nhân cũng vì Phượng Hoàng Tinh Phách tiến vào dung hỏa chi nguyên, đây là chuyện rất có khả năng. Cổ Vân, khi ta biết được ngươi đã trải qua chuyện ở Minh Nguyệt Tông, cùng với bây giờ ngươi đảm nhiệm vị trí tông chủ Minh Nguyệt Tông, đã có suy đoán đối với ngươi. Bây giờ nhìn thấy ngươi, ta có thể tin chắc rằng ngươi đã lấy được Phượng Hoàng Tinh Phách rồi đúng không? Ánh mắt Kim Quang Thượng Nhân lộ ra một tia khó có thể nắm bắt. Chương 442, một chiêu phá địch, Cổ Vân hơi sững sờ, hắn không ngờ Kim Quang Thượng Nhân lại trực tiếp cho rằng trên người mình có Phượng Hoàng Tinh Phách. Tuy rằng Cổ Vân đã từng đến dung hỏa chi nguyên, nhưng khi đó Cổ Vân cũng chỉ là cảnh giới linh sư mà thôi, hắn dựa vào cái gì mà cho rằng Cổ Vân cướp đi Tinh Phách Phượng Hoàng. Hơn nữa Cổ Vân đã che giấu khí tức của Tinh Phách Phượng Hoàng cực sâu, lẽ nào Kim Quang Thượng Nhân mạnh mẽ đến cảnh giới này, vậy mà có thể nhìn thấu nhục thể của mình, khám phá đan điền của mình. Kim Quang Thượng Nhân mỉm cười nói, mặc dù tiểu hữu mặt không đổi sắc, nhưng mà trầm ngâm lâu như vậy, sợ là đã bị ta nói trúng rồi. Ta cũng nghe nói sau lưng tiểu hữu có một vị linh tôn đạo hữu, bất quá theo ta thấy, vị đạo hữu này hoặc là thân thụ trọng thương, hoặc là thọ nguyên sắp hao hết. Nếu không tại sao lại quan tâm đến vãn bối như ngươi? Cổ Vân khẽ cau mày, lúc này hắn đã hiểu Kim Quang Thượng Nhân muốn làm gì. Hắn đây là đang đe dọa Cổ Vân, để Cổ Vân giao ra Phượng Hoàng Tinh Phách. Đương nhiên Cổ Vân sẽ không e ngại quá nhiều, trước khi tới đây, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, bí mật trên người hắn nhiều lắm, hơn nữa tu vi quá mức cường đại, rất dễ dàng khiến một số tu sĩ cường đại hoài nghi. Chỉ là Cổ Vân không hiểu lắm, hắn làm sao có thể tin chắc rằng Tinh Phách Phượng Hoàng đang ở trên người mình chứ? Cổ Vân vẫn im lặng không nói, Kim Quang Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng, Cổ Tiểu Hữu, ngươi đã cho ngươi vài phần tình mọn rồi. Ta biết tu vi của ngươi không thấp, cơ duyên không tệ. Ngày sau tiến giai cảnh giới linh tôn có khả năng rất lớn. Nhưng đối với người bây giờ, căn bản không cách nào chống lại ta. Nếu ta nguyện ý, phất tay một cái liền có thể diệt sát ngươi, căn bản không cần tốn nhiều sức. Chỉ là lão phu khinh thường làm loại chuyện tùy ý tàn sát vãn bối này. Cho nên thừa dịp tâm tình lão phu không tệ, giao Phượng Hoàng Tinh Phách ra đây. Cổ Vân cười ha ha ha. Nụ cười này khiến Kim Quang Thượng Nhân sững sờ, hai mắt hắn híp lại, nhìn một tên vãn bối linh đan trung kỳ, lá gan thật sự không nhỏ, chẳng lẽ thật sự có chỗ dựa gì? Nếu đổi thành tu sĩ linh đan khác, ở trước mặt mình chỉ sợ đã sớm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn có chính mình nói nhảm nhiều như vậy. Tiền bối làm sao khẳng định như thế, Phượng Hoàng Tinh Phách nhất định ở trên người ta. Cổ Vân hỏi ngược lại, bớt nói nhảm đi, lão phu không rảnh nói chuyện phiếm với ngươi, mau giao Phượng Hoàng Tinh Phách ra đây. Kim Quang Thượng Nhân sắc mặt âm trầm, hắn không muốn lãng phí miệng lưỡi quá nhiều. Trong Tinh La Hải không chỉ có một mình gã tu sĩ Linh Tôn, mấy tên tu sĩ Linh Tôn còn lại tu vi thậm chí còn cao hơn gã một chút. Mặc dù hắn tu luyện công pháp, càng thêm cần Phượng Hoàng Tinh Phách, nhưng mà loại linh vật trên người thánh thú này, những người khác gặp phải làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Hắn nhất định phải nhanh chóng lấy đi Phượng Hoàng Tinh Phách, để tránh hậu hoạn. Lúc trước lão phu tiến vào Dung Hỏa Chi Nguyên tìm kiếm Phượng Hoàng Tinh Phách, gặp đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, ban đầu ta cho là hắn động vào kim xà của lão phu, về sau hắn nói vì đuổi giết một gã linh sư tu sĩ, lão phu cũng lười rông dài với hắn, cho nên không suy nghĩ nhiều. Nhưng vài chục năm sau, Minh Nguyệt Tông đột nhiên thay đổi tông chủ, người trải qua đặc thù như vậy, lão phu ngay lập tức nghĩ tới người có phải là tu sĩ linh sư bị truy kích kia hay không. Hơn nữa người còn trẻ như vậy đã có thể tu luyện tới cảnh giới này, hơn nữa tu vi lại không kém bất cứ tu sĩ linh đan nào trong liên minh tu chân. Nếu không có bất cứ cơ duyên nào thì sao có thể? Cổ Vân cười khổ, Kim Quang Thượng Nhân có thể tu luyện đến cảnh giới này, quả nhiên là một người cực kỳ thông minh, những chi tiết nhỏ phát sinh mấy chục năm trước, vậy mà đều có thể khiến hắn quy nạp, tổng kết ra, cuối cùng đạt được một suy tính như vậy. Suy tính này, mặc dù có chút không chính xác, nhưng tổng thể suy đoán, lại không có sai. Cổ Vân đúng là có cơ duyên rất tốt, nếu không thì đã không đạt được thành tựu như vậy trong mấy chục năm tu luyện ngắn ngủi. Nhưng Cổ Vân không phải vì lòng hiếu kỳ của mình, đi hỏi Kim Quang Thượng Nhân. Cổ Vân vẫn luôn chờ đợi một cơ hội buông lỏng cho Kim Quang Thượng Nhân. Tu sĩ cảnh giới cường đại bực này, bọn họ hộ thể linh quang thời khắc vận chuyển, còn có thể trong nháy mắt dùng ra thuấn di độn pháp, muốn đánh lén hắn, so với đánh lén Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão khó hơn nhiều. Nhưng Cổ Vân bây giờ không phải là Cổ Vân năm đó. Năm đó đánh bị thương đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, tu vi của Cổ Vân chỉ có cảnh giới linh sư, chênh lệch rất lớn với đại trưởng lão của Minh Nguyệt Tông. Mà tu vi hiện tại của Cổ Vân có thể sánh vai với Kim Quang Thượng Nhân. Nhưng kinh nghiệm đấu pháp của Cổ Vân ít hơn Kim Quang Thượng Nhân một chút. Nếu thật sự hai người đại chiến, sợ rằng sẽ khó phân thắng bại, lan đến rất rộng. Trong lúc nhất thời Kim Quang Thượng Nhân cũng không cách nào tạo thành tổn thương gì, ngược lại Cổ Vân sẽ rơi xuống hạ phong. Nhưng đánh lén thì khác, Cổ Vân vận dụng pháp quyết thần lực, tạo thành thương tổn cực lớn cho Kim Quang Thượng Nhân. Nhưng vào lúc này, Cổ Vân khẽ nhíu mày, trên người đột nhiên bị một đạo hồng quang bao phủ. Khí tức của Phượng Hoàng Tinh Phách, Kim Quang Thượng Nhân trong lòng vui vẻ, hắn cảm thụ được khí tức bàng bạc như thế, trong lòng mừng rỡ, trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra ý cười. Mà ngay sau đó, hắn cảm giác được có chút không quá tầm thường địa phương. Khí tức của Tinh Phách Phượng Hoàng này quá hùng hồn, quá sắc bén. Căn bản không phải Cổ Vân muốn giao Tinh Phách Phượng Hoàng cho hắn, mà là muốn đánh lén hắn. Kim Quang Thượng Nhân cho rằng Cổ Vân điên rồi, một tu sĩ linh đan mà dám can đảm đánh lén hắn. Thuần túy là tự tìm đường chết. Nhưng trong nháy mắt, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng bàng bạc này vậy mà xuyên thấu thần quang hộ thể của hắn, tiến vào thân thể hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trên thân Kim Quang Thượng Nhân bắt đầu chuyển động hồng quang, phát ra một tiếng nổ mạnh, lập tức bay ngược ra hơn 10 trượng, rơi vào trên mặt hồ. Trong chốc lát, nước hồ lập tức sôi trào, bắn ra một đoàn khí nóng khổng lồ. Lấy Kim Quang Thượng Nhân làm trung tâm, nước hồ xung quanh phân tán ra hai bên, hình thành một không gian cự đại, chưa kịp có thời gian. Tôm cá bơi lội, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Lực lượng thật cường đại, lực lượng cường đại này khiến Kim Quang Thượng Nhân trong lòng phát lạnh, thậm chí có chút khiếp đảm. Trong trí nhớ của hắn, cỗ lực lượng cường đại kia một lần nữa phun trào lên, ký ức hơn ngàn năm một lần nữa bị vạch trần. Ngươi, trong mắt Kim Quang Thượng Nhân lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã hơn 800 năm, không có thụ qua chút tổn thương nào, hơn 1.000 năm, không có thụ qua loại cường độ trọng thương này. Nhưng bây giờ, hắn không thèm để ý chút nào đối với những thứ này, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng cường đại kia xuất hiện, mới là chỗ để cho hắn khiếp đảm nhất. Thần tộc, ngươi vậy mà có được truyền thừa của thần tộc, sắc mặt Kim Quang Thượng Nhân tái nhợt, cơ hồ nói ra từng chữ một, mỗi một chữ nói ra, đều tựa hồ trải qua vô số e ngại cùng thống khổ. Sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, hắn không ngờ Kim Quang Thượng Nhân cũng biết thần tộc, hơn nữa còn nhìn ra thân phận của thần tộc. Hơn nữa nhìn ra được, hắn hiểu biết đối với thần tộc còn không ít. Cổ đạo hữu, chậm đã, ta không có ý đối địch với ngươi, ta muốn có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Kim Quang Thượng Nhân giấy giụa bay giữa không trung, vẻ mặt thành khẩn chắp tay nói. Chương 443, thành ý, Kim Quang Thượng Nhân sắc mặt trắng bệch, thân thể hắn chịu đựng trọng thương cực lớn, Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận, nhưng hắn lại không thể không cưỡng chế lửa giận trong lòng đối mặt tất cả. Thần tộc, một tồn tại cường đại khiến hắn sợ hãi, mà lại ngưỡng mộ. Hắn không biết thực lực chân chính của Cổ Vân đã đạt tới cảnh giới nào, nhưng chỉ từ lần trọng thương này, e rằng tuyệt đối không kém gì hắn. Trong lòng Kim Quang Thượng Nhân hơi hối hận, thanh niên trước mặt này thọ nguyên chưa đầy trăm năm, tu vi chỉ là linh đơn trung kỳ, lại có thể phát ra thực lực cường đại như thế. Cổ Vân khẽ cau mày, thái độ của Kim Quang Thượng Nhân khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Kim Quang Thượng Nhân bị thương nặng sẽ trở nên cực kỳ tức giận, nhưng không ngờ còn dùng giọng điệu cung kính như vậy nói chuyện với mình. Cổ Vân cũng không nhiều lời, hắn cũng không cần nhiều lời, Cổ Vân hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nếu Kim Quang Thượng Nhân không chết không thôi, Cổ Vân có thể phụng bồi tới cùng. Với tình huống trước mắt, Kim Quang Thượng Nhân tựa hồ căn bản không muốn xung đột với Cổ Vân, mà hắn tựa hồ hiểu rất rõ thần tộc. Cổ đạo hữu, thứ cho tại hạ vừa rồi đường đột, không nghĩ tới đạo hữu thế mà đạt được truyền thừa của thần tộc. Vừa rồi ta bức bách đạo hữu giao ra Phượng Hoàng tinh phách, đúng là đắc tội, nhưng đạo hữu cũng trọng thương ta, chúng ta xem như không ai nợ ai. Sắc mặt Kim Quang Thượng Nhân hơi biến hóa, trong lòng đã có vài phần rung động. Trước đó Cổ Vân vô cùng tôn kính hắn, dáng vẻ như một vãn bối chi lễ, có thể nhìn ra được, Cổ Vân cũng không muốn bại lộ thực lực của mình, cũng không muốn đối địch với hắn. Tất cả những điều này đều do Kim Quang Thượng Nhân nổi lòng tham. Kim Quang Thượng Nhân không muốn làm như vậy, nhưng ông ta lại không thể không làm như vậy. Có thể nói, Cổ Vân quá quan trọng đối với ông ta, thậm chí đối với tất cả tu sĩ linh tôn đều cực kỳ quan trọng. Cổ Vân hai mắt khẽ híp lại, đánh giá Kim Quang Thượng Nhân. Hai người cứ như vậy nhìn nhau trọn vẹn một nén nhang công phu, Cổ Vân mới chậm rãi ngồi xuống. Kim Quang Thượng Nhân chứng kiến cảnh này, trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm. Cổ đạo hữu mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lòng dạ rộng lớn, ngày sau tất thành đại sự. Lão Phu ở đây bồi tội trước, chuyện vừa rồi, đều là lỗi của Lão Phu, nhưng Lão Phu đã phạm sai lầm, cũng khó có thể bù lại. Kim Quang Thượng Nhân thoáng trầm ngâm một chút nói, Lão Phu nơi này có một con linh bảng, trong đó khả năng ẩn chứa lượng lớn thần lực, vật ấy coi như lễ bồi tội của Lão Phu đi. Nói xong, Kim Quang Thượng Nhân vung tay lên, một con trai biển khổng lồ vô cùng to lớn xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Con trai này lớn khoảng 5 trượng, ở trên mặt hồ giống như một hòn đảo loại nhỏ. Trên linh bảng, trắng nõn như ngọc, tản ra linh quang nhàn nhạt. Con trai khổng lồ này còn lớn hơn những gì Cổ Vân nhìn thấy trên Hắc Hải đảo trước đó. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt, Cổ Vân đã cảm nhận được khí tức thần lực vô cùng dồi dào trong con trai khổng lồ này. Con trai khổng lồ này lại là một con trai khổng lồ thần lực, hơn nữa trong con trai khổng lồ này còn ẩn chứa một viên linh châu khổng lồ. Lớn chừng một cái cối xay, nếu như mang ra bên ngoài, đủ để rung động tất cả tông môn. Không nói đến giá trị chân quý cùng lực hấp dẫn cực lớn của viên linh châu này, Kim Quang Thượng Nhân thu thập thần lực linh bảng này, chính là chuyện phi thường cổ quái. Cổ Vân phán đoán thêm một bước, Kim Quang Thượng Nhân này có hiểu biết rất sâu về thần lực và thần tộc. Đương nhiên Kim Quang Thượng Nhân khác với Ngô Tĩnh, hắn là tu sĩ thuần túy của nhân loại, trên người không có bất kỳ khí tức thần lực nào, mà Ngô Tĩnh là một tu sĩ đạt được truyền thừa của thần tộc, có thể vận dụng thần lực. Kim Quang Thượng Nhân lại chắp tay nói, Cổ đạo hữu, tại hạ đối với thần tộc có chút hiểu biết, linh bảng này lấy từ một chỗ thần lực cực kỳ nồng hậu, trong đó hẳn là sẽ ẩn chứa đại lượng thần lực, đương nhiên ta đối với thần lực hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không quá hiểu rõ. Nghe được lời ấy, Cổ Vân khẽ gật đầu, Kim Quang Thượng Nhân cũng không giấu giếm quá nhiều, những lời này đủ để chứng minh thành ý của hắn. Vì vậy Cổ Vân chắp tay nói, nếu đạo hữu đã có thành ý như vậy, thì từ chối thì bất kính rồi. Cổ Vân vung tay lên, linh bảng mở ra một cái lỗ nhỏ, thần lực nồng đậm lập tức rót vào trong thân thể Cổ Vân. Tuy rằng Kim Quang Thượng Nhân không cách nào cảm nhận được thần lực, nhưng mà từ bên trong linh bảng phát ra khí tức linh lực bàng bạc, vẫn khiến hắn thập phần khiếp sợ. Rất nhanh, thần lực bị Cổ Vân hấp thu sạch sẽ, tuy nhu cầu thần lực của Cổ Vân không lớn như bây giờ, nhưng nhiều thần lực như vậy cũng rất hiếm có, cách duy nhất để tăng thần thể chính là hấp thu lượng lớn thần lực. Thần lực tồn tại giữa thiên địa là vô cùng loãng, chỉ cần từ trong thiên địa hấp thu thần lực ít ỏi không có mấy, muốn thần thể tiến một bước tấn thăng, còn không biết ngày tháng năm nào, nếu có thể đạt được lượng lớn thần lực linh bảng này, thần thể của Cổ Vân liền có thể nhanh chóng tăng lên. Căn cứ theo lời nói của Kim Quang Thượng Nhân, hắn đã từng tới một nơi đặc thù, từ đó đạt được loại thần lực bảng khổng lồ này. Nơi đặc thù này, hẳn là không chỉ có thần lực bảng, còn có đủ loại bảo vật tồn tại thần lực khác, thậm chí Cổ Vân có thể ở nơi đó hấp thu thần lực. Đương nhiên, Cổ Vân cũng sẽ không vì thần lực bảng khổng lồ này mà dễ dàng tin tưởng Kim Quang Thượng Nhân, từ đó trúng bẫy của hắn. Sau khi hấp thu xong thần lực, Cổ Vân nhẹ nhàng vung tay lên, con trai khổng lồ mở ra, lộ ra linh châu to bằng cái thớt. Cổ Vân sớm đã nhận ra linh châu này lớn nhỏ, nên cũng không quá kinh ngạc, trên mặt Kim Quang Thượng Nhân lộ ra một tia kinh ngạc. Mọi người đều biết, khả năng sản sinh linh châu trong linh bảng là rất thấp, cho dù là con trai khổng lồ như thế cũng có khả năng không có linh châu, hoặc là mấy trăm linh châu cỡ nhỏ. Linh châu khổng lồ như thế, đối với Kim Quang Thượng Nhân cũng cực kỳ rung động, cũng có lực hấp dẫn rất lớn. Nhưng nếu đưa con trai khổng lồ này cho Cổ Vân thì linh châu khổng lồ này thuộc về Cổ Vân. Cổ Vân vung tay lên, thu linh châu và vỏ sò vào. Chớ có xem thường cái vỏ chai này, vỏ chai khổng lồ như thế, nặng tới mấy vạn cân, trong đó cũng ẩn chứa đại lượng linh lực, là vật liệu luyện khí hiếm có. Nếu dùng để luyện chế phi kiếm, tuyệt đối sẽ làm cho tu sĩ linh đan chạy theo như vịt, vỏ chai khổng lồ như thế, cũng đủ luyện chế trên trăm thanh linh kiếm. Bởi vì những linh kiếm này xuất từ đồng nguyên, cho nên điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cổ Vân dự định giao việc này cho Kim Tuấn Thú, để nó phân cắt vỏ linh chai, luyện chế hình thức ban đầu của phi kiếm, sau đó chính mình lại tiến hành luyện hóa thêm một bước nữa, lại luyện chế một bộ kiếm trận 72 kiếm. Đa tạ Kim Quang đạo hữu. Cổ Vân chắp tay, vẫn không nói gì. Kim Quang Thượng Nhân cẩn thận đánh giá người trẻ tuổi trước mặt, nhỏ hơn y mấy nghìn tuổi, với tuổi tác của y thậm chí có thể nói là miệng thối muối. Nhưng lúc này Cổ Vân lại gây áp lực rất lớn cho y, khiến y cực kỳ khó chịu. Hành vi và ngôn ngữ của Cổ Vân gần như không lọt một giọt nước, hắn căn bản không thể lấy được bất kỳ tin tức hữu dụng nào từ trên người Cổ Vân. Giờ phút này, nếu hắn không lấy ra càng nhiều thành ý, cùng với càng nhiều tin tức hơn, sợ rằng sẽ lâm vào một cục diện bế tắc, đây là điều Kim Quang Thượng Nhân hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Chương 444. Sự cô đơn của cường giả. Kim Quang Thượng Nhân hít sâu một hơi, hai mắt nhìn Cổ Vân, thật lâu sau mới nói. Cổ đạo hữu, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi nhiều, liền trực tiếp nói cho xong. Từ trên điển tịch ghi chép, thần tộc chính là tồn tại cường đại nhất, có thể hủy thiên diệt địa, uy lực vô cùng cường đại. Ai cũng không biết những thần tộc này đến tột cùng từ đâu mà đến, lại vì sao sẽ đến thế giới này của chúng ta. Càng không có bao nhiêu người gặp qua thần tộc, nhưng căn cứ vào ghi chép của một vị tiền bối cảnh giới linh tôn đỉnh phong, nếu muốn đột phá thế giới này, tu vi tiến thêm một bước, nhất định phải mượn lực lượng thần tộc. Hai mắt Cổ Vân híp lại, tất cả những gì Kim Quang Thượng Nhân nói, đối với hắn mà nói, đều vô cùng chấn động. Đương nhiên, mỗi người đều có bí mật của mình, những bí mật Kim Quang Thượng Nhân nói, chỉ sợ là một phần nhỏ trong mấy ngàn năm thọ nguyên của hắn mà thôi. Nếu Cổ Vân nói ra bí mật hắn biết, chỉ sợ sẽ khiến Kim Quang Thượng Nhân càng thêm chấn động, đây cũng là nguyên nhân Kim Quang Thượng Nhân chủ động lấy lòng. Đương nhiên, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng nói ra những bí ẩn này, những thứ này đều là bí ẩn cực kỳ quan trọng, thậm chí quan hệ đến tính mạng của Cổ Vân. Kim Quang đạo hữu, ngươi là tiền bối ta từng kính trọng, tuy chuyện hôm nay khiến lòng ta mang khúc mắc, nhưng ở lúc đối mặt trọng bảo, rất nhiều người đều sẽ làm ra lựa chọn không thỏa đáng. Ta có thể bỏ qua việc này, nhưng ngươi phải nói toàn bộ những gì ngươi biết cho ta có thể cân nhắc có hợp tác với ngươi hay không. Nếu ngươi còn giấu giếm bất cứ điều gì, như vậy đừng trách tại hạ vô tình. Cổ Vân trầm giọng nói. Có Cổ đạo hữu là tốt rồi. Kim Quang Thượng Nhân cười gật đầu. Cổ đạo hữu yên tâm, ta đã muốn hợp tác với ngươi, tất nhiên là cực kỳ thành tâm hợp tác. Hơn nữa Cổ đạo hữu cũng không phải một mình ta hợp tác, còn có hai vị đạo hữu cảnh giới linh tôn, bọn họ sắp xuất quan, đến lúc đó bốn người chúng ta đi thăm dò bí ẩn thần tộc. Còn có hai người. Cổ Vân hơi sững sờ, hiện tại Cổ Vân không thể không cân nhắc một vấn đề. Đó chính là ba tên tu sĩ linh tôn này, chắc hẳn là quen biết nhau, hơn nữa còn tương đối quen thuộc, nếu ba người bọn họ liên hợp lại, Cổ Vân tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Phóng tầm mắt nhìn khắp Tinh La Hải, có người nào có thể chống lại sự liên thủ của ba tên cường giả linh tôn? Huống chi, Cổ Vân chỉ là một tu sĩ linh đan trung kỳ mà thôi, tuy rằng đã tu luyện thành thần thể, nhưng thần thể còn không có cường đại chống cự ba người như vậy. Nhưng mà... chắc hẳn đạo hữu cũng từ trong miệng những vãn bối của tu chân liên minh biết được một ít tin tức, ở trong Tinh La Hải trước mắt, tu sĩ linh tôn mà ta quen biết, tổng cộng có ba người bao gồm cả ta. Cho nên đồn sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng người có tu sĩ linh tôn nào trông nom, ta không tin. Đợi đến khi hai vị đạo hữu này xuất quan, ta sẽ giới thiệu bọn hắn cho ngươi. Cổ đạo hữu yên tâm, ba người chúng ta đều nhất trí. Tuyệt đối sẽ không liên hợp nhằm vào ngươi. chờ đến khi ngươi nghe những gì ta nói tiếp theo, ngươi sẽ hiểu. Kim Quang Thượng Nhân hít sâu một hơi nói, cổ đạo hữu tuy rằng tu luyện thành thần tộc, nhưng có lẽ biết rất ít đối với thế giới này. Ở trong tu sĩ nhân loại chúng ta, có thể tu luyện thành cảnh giới linh tôn, đã đạt tới đỉnh phong, đương nhiên, loại tu sĩ này giống như phượng mao lân giác, ít càng thêm ít. Nhưng mà, mặc dù đạt tới cảnh giới như thế, cũng không có khả năng đạt được vĩnh sinh, trong thế giới này, còn có vô số ảo diệu chưa thăm dò, từ mấy vạn năm đến nay, tu sĩ nhân loại chúng ta, liền mưu toan đột phá phương thế giới này, tiến vào trong thế giới hoàn toàn mới, tìm kiếm con đường trường sinh. Chỉ tiếc, có một loại giam cầm đặc thù, lại khiến cho những tu sĩ linh tôn như chúng ta không cách nào đột phá. Ngươi biết đây là tại sao không? Kim Quang Thượng Nhân nói những lời này khiến Cổ Vân cũng rất chấn động. Lúc Cổ Vân giao lưu với cổ thần, cũng từng nghe qua thế giới khác, hiện tại ở một phương tiểu thế giới này, chỉ là một cái vũ trụ mênh mông mà thôi. Lúc trước Kim Nguyên cổ thần còn nói để Cổ Vân trở thành thần nô của hắn, mang Cổ Vân rời khỏi phương thế giới này. Cũng chính là hứa hẹn này mới khiến cho Kim Tuấn Thú động tâm, cam nguyện thúc đẩy Kim Nguyên cổ thần. Đương nhiên, Kim Nguyên cổ thần đã hoàn toàn chết hết, sau khi Cổ Vân đạt được truyền thừa thần tộc của hắn, thay thế hắn trở thành Kim Nguyên cổ thần nhất tộc mới. Mời Kim Quang đạo hữu chỉ giáo, Cổ Vân chắp tay nói, là vì thần tộc, Kim Quang Thượng Nhân hai mắt trợn tròn, không biết cổ tông chủ ở ngoài biển, có nghe nói qua thần nguyệt tiền bối hay không? Cổ Vân gật đầu, Kim Quang Thượng Nhân lại nhắc tới thần nguyệt lão nhân, cũng khiến Cổ Vân hơi kinh ngạc. Thần nguyệt tiền bối, hẳn là vài vạn năm qua, trong tu sĩ nhân loại chúng ta, người có cảnh giới cao nhất, hắn đã tu luyện tới cảnh giới linh tôn hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí chỉ kém một bước, liền có thể bước vào cảnh giới hóa thần trong truyền thuyết. Nhưng cho dù là hắn, cũng không cách nào phá vỡ hư không, rời khỏi phương thế giới này. Kim Quang Thượng Nhân có chút kích động nhìn Cổ Vân, Cổ đạo hữu, ngươi còn nhỏ tuổi, hiểu biết về thế giới này rất ít, chờ sau khi ngươi đạt tới cảnh giới linh tôn, ngươi sẽ phát hiện, tu luyện trở nên cực kỳ khó khăn, mỗi bước tiến đều là chuyện vô cùng gian khổ, rất nhiều đạo hữu sau khi tu luyện tới cảnh giới linh tôn, vẫn luôn dừng lại ở linh tôn sơ kỳ, thẳng đến khi thọ nguyên hao hết, cũng khó tiến thêm một bước. Người có thiên tư tuyệt hảo giống như thần nguyệt tiền bối, khí vận cực tốt, gần như hiếm thấy. Chúng ta giống như sinh hoạt trong một lồng giam, ở trong lồng giam này, chúng ta không nhìn thấy tương lai và hy vọng, tuy rằng tu luyện đến cảnh giới linh tôn, nhưng lại bị vây ở trong thế giới này. Căn cứ vào điển tịch mà thần nguyệt tiền bối lưu lại ghi chép, chúng ta sở dĩ bị vây ở chỗ này, rất có thể có liên quan đến thần tộc. Phương thế giới này có thể là nơi thánh thú Phượng Hoàng Thượng Cổ từng sống. Về sau hấp dẫn tới lượng lớn thần tộc và yêu tộc, có không ít thần tộc ngã xuống ở phương thế giới này. Rất nhiều đại yêu tộc cũng ngã xuống, huyết mạch của bọn họ lại lưu truyền tới nay. Căn cứ thần nguyệt tiền bối ghi lại, yêu tộc cùng thần tộc có khả năng nắm giữ phương pháp rời khỏi thế giới này, cổ đạo hữu đạt được truyền thừa của thần tộc, trở thành thần tộc, vô cùng có khả năng là hy vọng của những tu sĩ linh tôn chúng ta. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng xúc động càng lớn. Kim Quang Thượng Nhân nói, tuy rằng rất nhiều chỗ sai lệch, nhưng trên tổng thể, vẫn có chút đạo lý. Hơn nữa, những lời này, liên hệ rất nhiều bí văn Cổ Vân trước đó tiếp xúc với nhau. Ví dụ như hành vi cổ quái của Phượng Minh gia tộc, Ngô Tĩnh tìm kiếm di tích thần tộc, động phủ thần nguyệt, cùng với thân ảnh khổng lồ trong vòng xoáy khổng lồ kia cùng với lực lượng cường đại vô cùng minh mông, cùng với thôn thiên thú vô cùng khổng lồ. Chờ chút, có rất nhiều bí ẩn không thể giải thích, thậm chí không cách nào nói tên, ở trong lòng Cổ Vân di động. Chương 445, một phương thế giới, ta có chút hiểu biết về thần nguyệt tiền bối, cũng từng đi qua động phủ thần nguyệt. Cổ Vân trầm ngâm nói, cổ đạo hữu từng đi thần nguyệt động phủ. Kim Quang Thượng Nhân sắc mặt hơi đổi, lộ ra một tia kinh ngạc. Cổ đạo hữu đi là động phủ thần nguyệt hải vực yêu tộc. Động phủ này ở chỗ sâu trong căn cứ yêu tộc, chẳng những có Ngu Nhung yêu vương, còn có không ít yêu tộc cảnh giới linh tôn chấn thủ, căn bản khó có thể tiến vào trong đó. Không nói cái khác, chỉ riêng sương mù hải vực yêu tộc, đã khó có thể tiến vào trong đó. Cổ Vân không ngờ Kim Quang Thượng Nhân lại hiểu biết nhiều như vậy về động phủ thần nguyệt và hải vực yêu tộc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ quái, Kim Quang Thượng Nhân có tu vi như vậy, lại có mấy ngàn năm thọ nguyên, sao lại không biết những thứ này. Điểm này, Kim Tuấn Thú không cách nào đánh đồng, hắn chẳng qua chỉ là một đầu yêu thú mà thôi, lại bị nhốt như vậy một số năm. Kim Quang Thượng Nhân có chút kích động. Cổ đạo hữu phát hiện cái gì ở động phủ thần nguyệt? Nơi nào có di vật của thần nguyệt tiền bối hay không? Cổ Vân cười khổ lắc đầu. Xem ra Kim Quang đạo hữu không biết động phủ thần nguyệt. Động phủ thần nguyệt tuy rằng tên là động phủ, thật ra hẳn là một không gian thật lớn, không thể nói vô biên vô hạn, nhưng cũng là rộng lớn, ít nhất ta ở trong đó hơn 10 năm, cũng chưa nhìn thấy giới hạn. Hơn nữa yêu tộc cũng không hiểu rõ lắm về không gian thần nguyệt này, chỉ phái rất nhiều yêu tộc đóng giữ ở đó. Chuyện này, Kim Quang Thượng Nhân nhất thời không biết nói cái gì, lời của Cổ Vân thật sự làm cho hắn chấn động. Căn cứ điển tịch ghi chép, thần nguyệt tiền bối tựa hồ tìm được phương pháp rời khỏi thế giới này, năm đó hắn tựa hồ cùng yêu vương trong yêu tộc hợp tác qua, sau đó ở trong hải vực yêu tộc sáng lập thần nguyệt động phủ. Nhưng lời đồn này cũng không thể coi là thật, cho nên ta cũng không hiểu biết nhiều. Theo ta thấy, thần nguyệt tiền bối có lẽ có quan hệ sâu xa với yêu tộc, nhưng bây giờ quan hệ giữa yêu tộc và tu sĩ nhân loại chúng ta lại không tốt đẹp như vậy. Hiện giờ yêu tộc chuẩn bị xâm lấn Tinh La Hải, không biết Kim Quang đạo hữu có phải là đến để đút việc này hay không? Cổ đạo hữu, có câu nói ngươi có thể không thích nghe, nhưng ta cũng không muốn giấu giếm cái gì. Sống chết của những tu sĩ Tinh La Hải này có liên quan gì tới ngươi và ta? Yêu tộc xâm lấn liền xâm lấn, nhiều nhất thương vong một ít tu sĩ nhân loại mà thôi. Kim Quang Thượng Nhân hời hợt nói. Hơn nữa, yêu tộc xâm lấn Tinh La Hải chưa chắc sẽ xâm nhập vào nội hải. Ta thấy yêu tộc xâm lấn, có một bộ phận khả năng là bởi vì cổ đạo hữu mà ra. Ngươi từng tiến vào động phủ thần nguyệt, thế mà có thể bình yên trở về, tất nhiên phát hiện một ít bí ẩn. Đương nhiên, ta cũng không phải đang thử bí ẩn của đạo hữu, chỉ là việc này liên quan trọng đại, chúng ta phải chung sức hợp tác, mới có thể phát hiện bí mật lớn hơn nữa. Kim Quang Thượng Nhân không ngờ lại nói rõ không quan tâm đến sống chết của những người này, nếu bị người của Liên Minh Tu Chân nghe được, không biết nên có cảm tưởng gì. Nhưng hắn sống mấy ngàn năm, kiến thức sinh tử cũng nhiều, thương hải tang điền, tu sĩ Tinh La Hải không biết đã chết bao nhiêu. Cổ đạo hữu, nói đến chuyện yêu tộc xâm lấn, ngươi có biết Hắc Hải và Hắc Hải Đảo hay không? Kim Quang Thượng Nhân hỏi. Cổ Vân gật đầu, Hắc Hải Đảo là nơi xa nhất trong số tu sĩ nhân loại định cư, ta đi ngang qua mấy lần. Trong Hắc Hải, bảo vật cực kỳ phong phú, hung thú rất nhiều, hơn nữa vô cùng dày đặc, cái này có khác biệt rất lớn với những nơi khác ở ngoại hải. Ở chỗ này, liền có dấu vết thần tộc lưu lại. Kim Quang Thượng Nhân đột nhiên không nói gì nữa, đổi thành truyền âm nhập mật. Trong Hắc Hải có một di tích thần tộc, con trai khổng lồ vừa tặng cho đạo hữu là lấy được từ đâu. Nghe nói như thế, Cổ Vân cũng không quá kinh ngạc, dù sao Cổ Vân đã từng tiến vào di tích thần tộc trong Hắc Hải. Nói không chừng bây giờ còn có không ít tu sĩ, ở trong đó thu thập thần lực, hy vọng có thể nắm giữ bí pháp của thần tộc. Hắc Hải là một nơi vô cùng thần bí, thậm chí có khả năng tồn tại truyền thừa của thần tộc, cũng có khả năng có một ít tu sĩ nhân loại từ trong đó đạt được truyền thừa của thần tộc. Đương nhiên, Lão Phu đã tìm kiếm rất nhiều năm, không có bất cứ thu hoạch gì quá lớn. Trong mắt Kim Quang Thượng Nhân lộ ra một tia tiếc nuối. Ta đoán, mục đích của yêu tộc có thể là Hắc Hải Đảo. Bọn họ mưu toan dùng việc tiến công tu sĩ nhân loại làm mánh lưới, đuổi tu sĩ hải ngoại về nội hải, hình thành thế đối công với tu sĩ nhân loại chúng ta. Sau đó bọn họ có thể ở trong biển đen, tìm kiếm tung tích thần tộc. Kim Quang Đạo Hữu phân tích có chút đạo lý, di tích thần tộc Hắc Hải Đảo, ta từng tiến vào. Ta từng nhìn thấy một tu sĩ khác đạt được thần tộc truyền thừa. Trong lòng Cổ Vân đột nhiên cả kinh. Mặc dù bản thể Ngô Tĩnh đã chết, nhưng hóa thân của hắn ta lại bị yêu tộc bắt đi. Nếu chết ở trong động phủ thần nguyệt thì cũng thôi đi, nếu là sống tạm. Đặc biệt là sau khi Cổ Vân thoát đi, bọn họ có thể sẽ tìm kiếm Ngô Tĩnh, dùng thuật siêu hồn, để thu hoạch được ký ức của Ngô Tĩnh. Trong hải vực yêu tộc cường giả vô số, chỉ có Ngô Tĩnh lưu lại. Một tia hồn phách đều có thể làm được điểm này. Một khi bị bọn họ phát hiện Cổ Vân đã đạt được truyền thừa của thần tộc, nguy hiểm của Cổ Vân sẽ càng lớn hơn. Một tu sĩ khác đạt được truyền thừa của thần tộc, trong mắt Kim Quang Thượng Nhân lộ vẻ hâm mộ, hắn cũng có tu vi cảnh giới như cổ đạo hữu. Không, hắn vẫn lạc ở trong di tích thần tộc, hóa thân ngoài thân của hắn rơi vào trong tay yêu tộc. Đã vẫn lạc, Kim Quang Thượng Nhân lắc đầu, thần sắc có vẻ tiếc hận. Vừa rồi Kim Quang đạo hữu nói, cũng có vài phần đạo lý, chúng ta hiểu biết rất ít đối với yêu tộc, cũng không thể biết mục đích thật sự của yêu tộc là cái gì. Nhưng mặc dù tại hạ cảm thấy hứng thú với bí ẩn của thế giới này, nhưng với tu vi hiện tại của ta, lại không vội trong lúc nhất thời. Ý tứ câu nói này của Cổ Vân rất rõ ràng, hắn không muốn tham dự vào cuộc thăm dò của Kim Quang Thượng Nhân. Từ bản thân Cổ Vân mà nói, tu vi của hắn tuy có thể so với tu sĩ Linh Tôn, nhưng ở rất nhiều phương diện vẫn có chỗ khiếm khuyết. Hợp tác với những tu sĩ Linh Tôn này, rất có thể sẽ thân hãm nhà tù. Cổ đạo hữu, lời này là ý gì? Ta có thành ý rất lớn. Không chỉ là ta, còn có hai vị đạo hữu khác, cũng có thành ý cực lớn hợp tác với cổ đạo hữu. Chúng ta có thể báo cho cổ đạo hữu biết tất cả những gì chúng ta biết, điều này đối với tu luyện thần lực của ngươi, hẳn là cũng có chỗ tốt rất lớn. Năm đó thần Nguyệt tiền bối gần như đột phá gông cùng xiềng xích, bước ra thế giới này, lại thua thiệt về công lao, hiện tại cổ đạo hữu hẳn là phải gánh vác trách nhiệm này. Cổ Vân cười ha ha ha nói, đạo hữu nói đùa rồi, tu vi ta bây giờ, bất quá là linh đan trung kỳ mà thôi. Hơn nữa, chỉ dựa vào ba vị linh tôn đạo hữu, cùng với ta liền có thể đột phá gông cùng xiềng xích này sao? Thế giới này ẩn giấu cao thủ nhiều không kể xiết, tu sĩ cảnh giới linh tôn tuy không nhiều nhưng tuyệt đối không ít. Kim Quang đạo hữu thọ nguyên lâu như thế, sẽ không ngây thơ như thế chứ? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chương 446, Cường giả linh tôn, Kim Quang thượng nhân cười khổ một tiếng nói, cổ đạo hữu, ta há không rõ đạo lý này, nhưng cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ, những năm gần đây, ta tìm kiếm vô số phương pháp mưu toan phát hiện bí mật của thần tộc, cũng muốn dùng vô số phương pháp để tu vi của ta tiến thêm một bước, nhưng quá khó khăn. Ta sở dĩ cướp đoạt Phượng Hoàng tinh phách, ngoại trừ nó là di bảo thánh thú cực kỳ hy hữu ra, quan trọng hơn là pháp môn hỏa hệ đối với ta tu luyện có trợ giúp rất lớn, nếu như có thể đạt được Phượng Hoàng tinh phách, có lẽ tu vi của ta có thể tiến thêm một bước, có lẽ có thể tìm hiểu được một ít bí ẩn nhỏ bên trong động phủ thần nguyệt. Kim Quang thượng nhân vung tay lên, một đạo linh quang hiện lên, trong tay hắn xuất hiện một tấm biển động phủ thần nguyệt. Tấm biển này giống hệt tấm biển mà Cổ Vân có, bên trên cũng chứa đầy linh lực nồng đậm. Cổ đạo hữu, không biết ngươi có nhìn thấy vật ấy hay không? Đây là không gian pháp bảo thần nguyệt tiền bối luyện chế, tương đương túi chữ vật, nhưng chỗ đặc thù của nó ở chỗ, tu sĩ chúng ta có thể tiến vào trong đó, ở trong này có rất nhiều bí mật ẩn giấu. Những đạo hữu khác cũng đã từng phát hiện qua những bí ẩn này, nhưng bí ẩn mà mỗi người phát hiện lại không quá giống nhau. Hơn nữa theo tu vi khác nhau, bí ẩn nhìn thấy cũng không giống nhau. Kim Quang thượng nhân giải thích, nhìn thấy Cổ Vân vẫn là bộ dáng lạnh nhạt, Kim Quang thượng nhân nói. Cổ đạo hữu, yêu tộc xâm lấn, tu sĩ nhân loại hầu như không thể ngăn cản, ngoại hải nhất định sẽ rơi vào trong tay yêu tộc, Hắc Hải cũng sẽ trở thành địa bàn yêu tộc. Đến lúc đó, chúng ta muốn tiến vào Hắc Hải tìm kiếm bí ẩn của thần tộc thì không còn kịp nữa, cho nên chúng ta nhất định phải tiến vào Hắc Hải thăm dò trước khi yêu tộc xâm lấn. Cổ Vân khẽ cau mày, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hành động lần này của Kim Quang đạo hữu, hẳn là lâm thời nảy lòng tham. Không sai, ta đích thật là tạm thời nảy lòng tham, cổ đạo hữu nếu như đã tu luyện thành thần thể, lại phối hợp ba người chúng ta, tiến vào Hắc Hải tất có thu hoạch rất lớn. Dù sao lúc ba người chúng ta tiến vào Hắc Hải, căn bản không biết thần lực là cái gì, chỉ là bằng vào cảm giác của bản thân tìm kiếm mà thôi. Ta vẫn muốn hỏi một câu, cử động lần này đối với Kim Quang đạo hữu, cùng với những người khác mà nói, đến cùng có ý nghĩa thực tế gì đây? Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, dấu vết thần tộc có thể để các ngươi rời khỏi thế giới này? Cổ Vân lắc đầu nói, ta cũng không xác định, nhưng ít nhất có thể phát hiện một ít bí ẩn. Nói không chừng chúng ta cũng có thể tu luyện thành thần thể. Ta cũng không muốn giấu giếm quá nhiều với ngươi, từ ngàn năm nay ta cũng phát hiện không ít bí mật đặc thù. Đây là thần thể giống như cổ đạo hữu, những bí ẩn này, ta cũng không muốn nói ra, những đạo hữu khác, tự nhiên cũng có bí ẩn của bọn họ. Chúng ta chung sức hợp tác, nhưng lại không đi tìm kiếm bí ẩn của người khác, chúng ta có thể cùng nhau chống đỡ ngoại giới, sau đó cùng nhau tìm kiếm bí mật thuộc về mình. Cổ đạo hữu, ta đã truyền âm cho hai vị đạo hữu khác, tin tưởng bọn họ sau khi nhận được tin tức của ngươi, hẳn là rất nhanh sẽ chạy tới. Kim Quang thượng nhân nói, hy vọng cổ đạo hữu có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, việc này đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ chỗ xấu, chỉ cần chúng ta toàn lực hợp tác, không khỏi sẽ không phát hiện bí ẩn gì. Thấy Cổ Vân một chút tán thành cũng không có, Kim Quang thượng nhân tựa hồ có chút nóng nảy, hắn hít sâu một hơi nói. Cổ đạo hữu có biết thôn thiên thú không? Tin rằng ngươi ở trong Minh Nguyệt Tông, hẳn là nghe được một ít tin đồn về thôn thiên thú. Cổ Vân hơi sững sờ, không biết vì sao Kim Quang thượng nhân lại nhắc tới thôn thiên thú. Căn cứ ghi chép của thần Nguyệt tiền bối, thôn thiên thú cũng là thần tộc mang đến, thực lực của nó cực kỳ cường đại, chỉ sợ là một trong những sinh linh cường đại nhất hiện có. Chưa từng có ai thấy hình dáng thật của hắn, nhiều năm trước lão phu đã từng ngẫu nhiên gặp qua hắn mấy trăm cái đầu ở trong biển cắn nuốt sinh linh, cho nên chỗ này không có một ngọn cỏ. Thần Nguyệt tiền bối còn từng tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú, nhưng hắn may mắn thoát ra được. Cho nên hắn hiểu biết đối với thôn thiên thú rất nhiều. Kim Quang Thượng Nhân nói tất cả những điều này, Cổ Vân đều hiểu rất rõ, bởi vì hắn là một trong số ít tu sĩ có thể thoát ra từ trong cơ thể thôn thiên thú. Đương nhiên, những chuyện này hư vô mờ mịt, đạo hữu chưa chắc thật sự cảm thấy hứng thú. Cổ đạo hữu hẳn là chú ý tới, ở rất nhiều khu vực nội hải xuất hiện một số trận pháp vòng xoáy, những trận pháp vòng xoáy này có quan hệ với thôn thiên thú, thậm chí có quan hệ với thần tộc. Thông qua những vòng xoáy trận pháp này, lại sử dụng một loại bí pháp, có thể coi như trận pháp truyền tống. Ta nắm giữ loại bí pháp này, có thể trực tiếp đến Hắc Hải. Trực tiếp đến Hắc Hải, sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, công dụng đặc thù của tuyển qua trận pháp này, quả thực khiến Cổ Vân có chút chấn kinh. Chẳng lẽ thần thiếu tông phụ cận tuyển qua trận pháp cũng có thể có cái này? Sử dụng. Đúng vậy, chúng ta có thể thông qua vòng xoáy trận pháp, trực tiếp đến chỗ có thần tộc ở Hắc Hải. Trước khi yêu tộc khống chế Hắc Hải, chúng ta tận lực thăm dò bí ẩn của Hắc Hải đảo. Kim Quang Thượng Nhân nghiêm túc nói, Cổ đạo hữu, ta tin tưởng lần này tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Hơn nữa ta sẽ truyền thụ pháp môn thần bí cho ngươi. Sau này ngươi có thể dùng pháp môn thần bí này thông qua trận pháp truyền tống đến vô số địa phương. Không thể không nói, sức hấp dẫn của pháp môn thần bí này đối với Cổ Vân vẫn là rất lớn. Sở dĩ Cổ Vân không muốn đi Hắc Hải, một là vì suy xét đến việc bản thân vừa mới tu luyện thành thần thể, đi tìm kiếm bí ẩn thần bí không có ý nghĩa gì với mình, mặt khác là lo lắng yêu tộc hiện tại đã đạt tới Hắc Hải đảo. Cổ Vân cũng không quá e ngại đám người Kim Quang Thượng Nhân. Những người này uy hiếp Cổ Vân cũng không lớn. Bản thân Cổ Vân đã có tu vi cảnh giới linh tôn, cộng thêm Kim Tuấn Thú cảnh giới linh tôn, cho dù không thể dễ dàng đánh bại ba gã cường giả linh tôn, nhưng ít nhất cũng có sức đánh một trận với bọn họ. Hơn nữa tới cảnh giới này, như Kim Quang Thượng Nhân nói, bọn họ tu luyện đều gặp bình cảnh cực lớn, chỉ có chung sức hợp tác mới là đường ra của bọn họ. Bây giờ Kim Quang Thượng Nhân đề cập đến chuyện tuyển qua trận pháp có thể truyền tống, lại làm cho Cổ Vân sinh ra hứng thú vô cùng nồng đậm. Sau khi trải qua tuyển qua trận pháp khổng lồ trong động phủ thần nguyệt, cùng với tuyển qua trận pháp gần thần thiếu tông, Cổ Vân cho rằng, phía sau tuyển qua trận pháp này, tất nhiên ẩn giấu bí ẩn to lớn, có quan hệ với thần tộc, cho nên để cho Cổ Vân có một tia động tâm. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến hai tiếng xé gió. Thanh âm này không lớn, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Từ hướng đông bắc, có hai đạo bạch quang bay nhanh đến. Một cỗ khí thức bàng bạc theo hai đạo bạch quang này đến. Mà càng ngày càng nồng đậm. Giờ phút này, trên mặt tất cả tu sĩ Giang La Tông đều lộ vẻ kinh ngạc, mơ hồ có chút lo lắng. Bất quá, chỉ có mấy đại tu sĩ của Tu Chân Liên Minh, trên mặt lại lộ ra một tia hưng phấn. Khí tức bàng bạc này hiển nhiên chính là khí tức chỉ có trên người cường giả cảnh giới linh tôn mới có. Khí tức này xuất hiện, nói rõ lại có cường giả linh tôn xuất quan, bọn họ trước tiên đi vào Giang La Đảo, có phải hay không là bởi vì sự tình yêu tộc xâm lấn. Như vậy, an toàn của Tinh La Hải sẽ được đảm bảo hơn. Chương 447. Không thể tưởng tượng, tu sĩ Liên Minh Tu Chân đương nhiên không biết hai gã cường giả linh tôn này tới đây nguyên nhân là Cổ Vân. Bọn họ ai nấy đều vô cùng hưng phấn. Giang Tông chủ vẻ mặt hưng phấn, vội vàng gọi tất cả tu sĩ của Tu Chân Liên Minh tới, cẩn thận thương lượng tiếp đãi những linh tôn tiền bối này như thế nào. Những người này đều có mấy ngàn năm thọ nguyên, lịch duyệt cực kỳ phong phú, sẽ không dễ dàng lộ diện. Nếu có thể đạt được bọn hắn đề điểm, đối với bọn hắn những người này tu luyện, cũng có trợ giúp rất lớn đấy. Nhưng lão quái vật sống lâu như vậy, tính cách của mỗi người đều tương đối cổ quái, hơn nữa bọn họ cũng không biết sở thích của những lão quái này là cái gì. Bởi vậy nhất định phải hảo hảo thương lượng một chút, tất để những lão quái vật này thỏa mãn mới được. Mà trung tâm hòn đảo, trên mặt Kim Quang Thượng Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Một tia vui mừng đến, hai vị đạo hữu kia đến rồi, Cổ đạo hữu. Hai vị đạo hữu này khẳng định còn có rất nhiều bí ẩn sẽ chia sẻ với ngươi, hy vọng ngươi nhất định phải cẩn thận cân nhắc đề nghị của ta. Theo tiếng nói chuyện của Kim Quang Thượng Nhân, hai đạo cực quang này nhanh chóng đi vào trong tiểu đình. Một lão giả mặc thanh sắc đạo bào, ăn vận phi thường giản dị, trông như một lão tu sĩ, bất quá y mặc đạo bào trông mộc mạc tột bậc này không phải vật tầm thường. Đạo bào này chính là dùng da hốn kim thú luyện chế mà thành, hơn nữa không phải hốn kim thú bình thường. Mà là hốn kim thú thọ nguyên đạt tới 3.000 năm trở lên, mới có thể đem kim bì lột xác thành da xanh. Da này cực kỳ mềm dẻo, mặc ở trên người giống như tơ lụa, nhưng lại dị thường kiên cố, tương đương với bên ngoài thân thể có thêm một tầng linh lực hộ cháo. Nếu như vừa rồi Kim Quang Thượng Nhân thân mang đạo bào như vậy, cũng sẽ không bị Cổ Vân tổn thương nặng như vậy. Tu sĩ bình thường, nếu như đạt được bảo vật chân quý như vậy, chắc chắn sẽ coi như chân bảo, dùng để luyện chế một ít bí bảo. vị lão giả này lại luyện chế thành đạo bào, thật có thể nói tài đại khí thô. Một vị tu sĩ khác là một bà lão, khuôn mặt cực kỳ già nua. Tu sĩ nữ tính bình thường sẽ càng thêm chú ý dung nhan của mình, nuốt rất nhiều dung nhan đan dược, để bảo trì dung mạo thanh xuân của mình. Vị nữ tu sĩ này, tựa hồ căn bản không thèm để ý dung nhan của nàng, bây giờ là một bộ dáng bà lão 70-80 tuổi, cả khuôn mặt đều như vỏ cây khô. Kim Quang Thượng Nhân mỉm cười, chắp tay nói, hai vị đạo hữu này theo thứ tự là Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như cư sĩ. Hai vị đều là bạn cũ với ta, vừa rồi ta nên nói, đều đã nói với cổ đạo hữu. Kim Quang Thượng Nhân nhìn về phía hai người kia, hai vị đạo hữu, bên này là cổ Vân đạo hữu mà ta nói, vừa rồi trong truyền tin đã giới thiệu gần hết cho các ngươi. Cổ đạo hữu đối với việc chúng ta lại đi tìm kiếm thần tộc chi địa có chút hứng thú, không bằng chúng ta lại thương nghị một chút, một khi quyết định, lập tức xuất phát. Vị cổ tiểu hữu này quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Vân Khởi Thượng Nhân liếc mắt dò xét cổ Vân, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Từ cách xưng hô của hắn, có thể thấy hắn cũng không kính trọng cổ Vân như vậy. Điều này cũng không kỳ quái, thọ nguyên hiện tại của cổ Vân không bằng số lẻ của hắn, đã khoảng chừng 3.298 tuổi, cổ Vân còn chưa đủ trăm tuổi mà thôi. Từ tu vi mà nói, cổ Vân chỉ là linh đan trung kỳ, mặc dù có ưu thế truyền thừa của thần tộc, nhưng trên thực tế, chênh lệch cùng hắn vẫn là rất lớn. Trong giới tu luyện, đương nhiên là cường giả vi tôn. Nhưng hắn cũng không biết thực lực chân chính của cổ Vân, Kim Quang Thượng Nhân tự nhiên không chịu nói chuyện mình bị thương cho hai người này. Bà lão cũng nói, không tệ không tệ, trẻ tuổi như vậy đã có tu vi linh đan trung kỳ, phóng tầm mắt toàn bộ Tinh La Hải là rất ít thấy. Hơn nữa nghe Kim Quang đạo hữu nói, kinh nghiệm chiến đấu của cổ tiểu hữu cũng rất phong phú, đúng là khó được. Nếu như tiểu hữu có thể cùng chúng ta tìm kiếm thần tộc chi địa, chỗ tốt là không thể thiếu, chúng ta cũng nguyện ý lấy ra một chút bảo vật, tặng cho tiểu hữu. Bà lão này mặc dù không nói ban thưởng hai lần, nhưng kỳ thật cũng không sai biệt lắm là ý tứ này. Có thể nhìn ra, hai người này căn bản không coi cổ Vân là người ngang hàng, chỉ coi như một thuộc hạ đáng để dìu dắt mà thôi. Điều này khiến cổ Vân vô cùng không vui. Nếu thực lực của mình đã bại lộ, thực lực của cổ Vân hoàn toàn không kém một trong số bọn họ, hiển nhiên là đang khinh thường cổ Vân. Sắc mặt Kim Quang Thượng Nhân hơi đổi, hắn vội vàng khẽ nhúc nhích môi, truyền âm nhập mật, truyền âm cho hai người này, cổ Vân vừa rồi cũng không muốn đi thần tộc chi địa, dưới sự khuyên bảo của Kim Quang Thượng Nhân mới bằng lòng đáp ứng, thái độ của hai người này hôm nay rất có thể khiến cổ Vân có chút băn khoăn. Cùng lúc đó, các tu sĩ của Tu Chân Liên Minh vội vã chạy tới. Kim Quang Thượng Nhân đã sớm tới Giang La Tông, đây là chuyện bọn họ biết rõ. Hiện tại lại có hai vị linh tôn tiền bối đến, ba vị linh tôn tiền bối đã đến đông đủ, liên minh tu chân bọn họ đương nhiên phải tới hành lễ, đồng thời chờ linh tôn tiền bối phá vỡ. Nguyên nhân chủ yếu hơn, ba vị linh tôn tiền bối tề tụ Giang La Tông rầm rộ, đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Mỗi vị tiền bối linh tôn đều có nơi tu luyện của mình, bế quan ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy trăm năm, hành tung cũng rất quỷ dị. Xuất hiện một vị đều là chuyện hiếm thấy, ba vị cùng ra, càng cực kỳ hiếm có. Bất kể là đối phó với ai, chuyện yêu tộc xâm lấn, vẫn là cân nhắc từ bản thân bọn họ tu luyện, cơ hội này cũng không thể bỏ qua. Bọn họ hiện tại sau khi tu luyện tới cảnh giới linh đan hậu kỳ đỉnh phong, tiến thêm một bước trở nên cực kỳ khó khăn, nếu như có thể đạt được đề điểm của những cường giả linh tôn này, đây chính là làm ít công to. Mấy người này chạy như bay đến, xa xa liền thấy ở trong đình giữa hồ, tổng cộng có 4 người. Sự xuất hiện của cổ Vân cũng không khiến quá nhiều người bất ngờ. Bởi vì trước đó Kim Quang Thượng Nhân đã hỏi rất nhiều chuyện liên quan tới cổ Vân. Nhưng bọn họ cũng không dám tới gần, chỉ dám đứng nhìn từ xa, nếu các tiền bối này nguyện ý chỉ điểm bọn họ một chút, tự nhiên sẽ để bọn họ đi trước, nếu không bọn họ cũng không dám tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.